Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1155, Minh Giới Chi Môn. Thượng quan Vi Vi hai vai một đứng thẳng, biểu lộ nghiền ngẫm, nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên. Người biết sự tình quá nhiều mà tỷ tỷ đối ngươi còn cũng không rõ ràng lắm đâu. Đúng không? Thượng quan Vi Vi là sớm nhất tiếp xúc Diệp Thần mấy người một trong, vô luận là tính cách vẫn là lời nói, cùng Diệp Thần không hề khác gì nhau. Cho nên, vừa mới Mạnh Vũ Hiên nói đến bãi đậu xe dưới đất thời điểm, nàng bản thân là vô cùng thẹn thùng cùng xấu hổ. Lòng đang thật vất vả tìm tới cơ hội đùa giỡn một cái này mới lên cấp cô nàng. Đương nhiên sẽ không buông tha tăng thêm vừa mới một cái tát kia. Mạnh Vũ Hiên phản ứng, đủ để chứng minh Diệp Thần cùng với nàng ở giữa vô cùng quen thuộc. Mạnh Vũ Hiên quay đầu nhìn chúng nữ, chỉ thấy các nàng đều lộ ra chờ mong thần sắc, mỉm cười than nhẹ một tiếng, tốt a, sau đó đem chính mình tại Mạn Duy Châu tại sao biết Diệp Thần, còn có Tư Mỹ ở giữa sự tình hết thảy nói một lần, thẳng đến sau cùng chính mình kém một chút liền bị Cơ Lan Nhi giết chết sự tình, cũng là một chữ không kém nói một lần. Đợi nàng sau khi nói xong, đã là sau một canh giờ sự tình. Chúng nữ sau khi nghe xong, lần nữa nhìn về phía Mạnh Vũ Hiên cùng Thường Băng, thần sắc phát sinh biến hóa, nguyên lai chung gian còn có nhiều như vậy chính mình không biết sự tình, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Cơ Lan Nhi hội giả trang Thường Băng đi vào Tô An thành nháo sự. Nguyên lai đều là một cái chữ tình, giở trò quỷ. Minh bạch hết thảy, chúng nữ rốt cục đem ánh mắt chuyển rời đến Thường Băng trên thân. Nữ nhân này theo đi tới nơi này về sau thì chẳng hề nói một câu, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy các nàng. Mà lại, theo nàng ánh mắt bên trong có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra, tràn đầy đều là hâm mộ, tâm nhị, người thật không nhớ rõ ta. Thường Băng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, ở chỗ này, trừ hôn mê Cơ Lan Nhi còn có chính mình, các nàng hết thảy đều là Diệp Thần nữ nhân bên cạnh. Thường Băng làm sao cũng không nghĩ tới giữa các nàng ở chung vậy mà như thế hòa hợp. Cùng chính mình trước đó tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, nghe được Thường Băng thanh âm tất cả mọi người ngậm miệng lại lặng chờ Vu Tâm Nhị trả lời. Vu Tâm Nhị cùng Thường Băng bốn mắt nhìn nhau hơn nửa ngày. Nói thật, tại nhìn thấy thật Thường Băng trong nháy mắt, nội tâm của nàng là có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, chỉ là loại cảm giác này là ở sâu trong nội tâm. Tự nói vì sao lại có như thế cảm giác, nàng cũng không rõ ràng, chúng ta trước đây quen biết. Vu Tâm Nhị hỏi thăm, Thường Băng vừa cần hồi đáp, chính mình tại kiếp trước thời điểm thì nhận biết, thế nhưng là trong đầu đột nhiên nghĩ đến tại thí luyện hội trường sau đó Diệp Thần từng theo mình nói qua, còn có thật nhiều trí nhớ cũng không có bị tỉnh lại, cần một chút thời gian. Sau đó tiếng nói đã đến cuống họng, cứ thế mà đè xuống thầm nghĩ đến khó nói. Vu Tâm Nhị cùng Diệp Thần một dạng trí nhớ tiêu trừ, mà nàng đến bây giờ còn không có tỉnh lại chính mình trí nhớ nhận biết, chỉ là có chút sự tình có thể muốn về sau mới sẽ biết đi. Thường Băng thất lạc nói đến, sửa sang một chút tâm tình, trước đó Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hàn nói qua nữ nhân sự tình liền muốn tự mình giải quyết, bây giờ Cơ Lan Nhi đã ở chỗ này chúng ta muốn làm sao? Thường Băng tuy nhiên đối Diệp Thần ưa thích không rời, tại đối mặt không ghi lấy chính mình Vu Tâm Nhị trước mặt cũng là cảm khái vạn phần bất quá. Nàng chỉnh lý tâm tình tốc độ thật nhanh, dù sao cũng là hiểu thấu đáo đại ái đạo lý người thí luyện. Bây giờ đối mặt loại chuyện này đã sẽ không giống trước đó như vậy kéo dài. Giết, từ đầu đến cuối không có nói chuyện Ngô San San tại Thường Băng vừa dứt lời trong nháy mắt. Lập tức nói đến, nữ nhân này còn chính mình kém chút rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ta đồng ý, Hạ Hàn cái này thời điểm cũng đứng ra. Mặt đối với chuyện này hai người các nàng là tại cùng một cái chiến tuyến, có hai người bọn họ tỏ thái độ, Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã liếc nhau, còn có khác ý kiến sao? Thực, thượng quan Vi Vi đứng ra ngừng dừng một chút, đã từng thượng quan gia tộc Hòn Ngọc Quý. Trên tay, vô luận ở nơi nào, đầu vẫn là vô cùng thanh tỉnh, Cơ Lan Nhi. Cũng là bởi vì tên đàn ông khốn kiếp kia mới biến thành cái dạng này. Đứng tại nữ nhân góc độ tuy nhiên có lỗi lại hiện ra cũng không phải là không thể tha thứ. Xoát. Xoát, thượng quan Vi Vi vừa dứt lời trong nháy mắt. Ngô San San cùng Hạ Hàn ánh mắt đưa tới. Chỉ là cái này hai đảo ánh mắt cũng không thân thiện, chỉ có người bị hại mới có thể hiểu loại kia. Giết chết đối phương bức thiết tâm lý. Thượng quan Vi Vi cũng không nhận được cái gì thực chất tính thương tổn, dựa vào cái gì phải che chở một nữ nhân như vậy. Các tỷ tỷ thực, ta cùng cái này Cơ Lan Nhi tiếp xúc thời gian muốn so bất luận kẻ nào đều nhiều. Nàng bản tâm nhất định không phải là muốn làm ra loại chuyện này, tin tưởng nhất định là bị cái gì người sử dụng mới lại biến thành cái dạng này. Mạnh Vũ Hiên là một cái vô cùng nữ nhân thông minh. Từng tại Mạn Duy Châu thời điểm, cũng là được vinh dự tứ Mỹ bên trong lớn nhất khôn khéo nữ nhân. Đã từng cùng Cơ Lan Nhi động thủ thời điểm, ta ở trên người nàng cảm nhận được diệp thần lực lượng, đó là một loại vu thuật lực lượng, chỉ là đem. So sánh diệp thần phát ra càng thêm khát máu, mà nàng, trước đó tu luyện bất quá chỉ là mỹ thuật cái này mê hoặc người khác công pháp mà thôi. Vậy người ý tứ đâu? Hạ Hàn hỏi thăm tại Mạn Duy Châu đan thành ngốc lâu, bản thân đối Mạnh Vũ Hiên ấn tượng phi thường tốt, cho nên Hạ Hàn bây giờ đang ở đợi nàng chiến đội. Ta đề nghị trước không giết hỏi thăm một phen mới quyết định, Mạnh Vũ Hiên nói đến. Ta không đồng ý, Ngô San San chấp nhất nói đến. Trong ấn tượng của nàng, cái này Cơ Lan Nhi thủ đoạn quỷ dị, nếu như tỉnh lại nàng một khi tránh thoát mọi người mà dễ chịu đào thoát làm sao bây giờ? Nếu như mọi người không có thực lực trói buộc nàng, sẽ làm thế nào? Tỷ tỷ yên tâm, ta có thể bảo chứng Cơ Lan Nhi hiện tại tuyệt đối sẽ không làm càn. Huống chi Thường Băng tỷ tỷ hiện tại cảnh giới, đã có thể hàng phục nàng một lần, thì có thể hàng phục lần thứ hai. Mạnh Vũ Hiên đi vào Thường Băng bên người từ tốn nói. Hai con người nhìn một chút, mọi người trước mặt mọi người, chỉ có Thường Băng là tiên giới tồn tại, hơn nữa có thể một người mang theo Cơ Lan Nhi đi tới nơi. Này đủ để chứng minh Thường Băng hiện tại cảnh giới là trong mọi người cường hãn nhất một cái. Mà lại, liền xem như Thường Băng thật không thể trong nháy mắt hàng phục Cơ Lan Nhi. Còn có chính mình, còn có nhiều tỷ muội như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đều sẽ mặc kệ không hỏi sao? Trọng yếu nhất là, chẳng lẽ các nàng không muốn biết Cơ Lan Nhi là làm sao muốn sao? Quả nhiên, Vu Tâm Nhị gật gật đầu, cũng được đến Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi đồng ý, cùng Tống Viện Mị cùng Lăng Mộ Lan các nàng. Ào ào gật đầu biểu thị đồng ý Mạnh Vũ Hiên ngạch ý nghĩ. Kể từ đó, trừ Ngô San San cùng Hạ Hàn hai người, người khác đều đồng ý các loại Cơ Lan Nhi tỉnh lại nói. Sau cùng, từ Thường Băng xuất thủ để Cơ Lan Nhi tỉnh lại, một đạo đại ái linh lực từ Thường Băng thân thể bên trên tán phát ra, trong nháy mắt cuồn cuộn linh lực, để cả phòng đều vì đó run rẩy. Nơi này dù sao chỉ là võ lâm cùng tiên giới, sức chịu đựng không thành có quan hệ trực tiếp linh lực. Xuất hiện, tất cả mọi người nhìn về phía Thường Băng biểu lộ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Khủng bố bội phục còn có kính nể. Dạng này một cái cường hãn nữ nhân vậy mà cam nguyện lưu tại Diệp Thần bên người, như vậy. Hiện tại Diệp Thần cảnh giới đến cùng cường hãn đến cảnh giới gì? Có phải hay không trong truyền thuyết một ngón tay liền có thể chém giết tất cả người trong võ lâm? Thế mà tại Thường Băng thi triển công pháp thời điểm, tại phía xa tiên giới biên giới quỷ trúc, tựa hồ cảm nhận được một cái gì lực lượng ngay tại trói buộc chính mình lực lượng, để hắn vô cùng khó chịu. Từ khi rời đi thí luyện tình trạng thời điểm, hắn thì đang suy nghĩ gì thời điểm tìm tới Cơ Lan Nhi, nhưng là tìm tới Cơ Lan Nhi mục đích là vô cùng tàn khốc. Cơ Lan Nhi đã từng hấp thu chính mình huyết sắc linh trì lực lượng, mà bây giờ quỷ trúc bản thân bị trọng thương, hắn cần Cơ Lan Nhi máu tươi đến để cho mình khôi phục công pháp nhân gian võ lâm. Quỷ trúc sắc mặt một trận dữ tợn nói: đến tê liệt, lão tử đem đến cấp ngươi luyện đan thời điểm nhất định không biết thông thông khoái khoái. Diệp thần đồng giả ngồi tại tiên giới điểm tới hạn vị trí hùng hùng hổ hổ nói đến, bởi vì chính mình tại đọc qua độ hồn kinh thời điểm phát hiện muốn trở lại chính mình minh giới nhất định phải chính mình thành lập truyền tống môn, mỗi một cái minh giới truyền tống môn đều là không giống nhau. Trước đó cũng đã nói tại Diêm Vương địa phủ, cái kia đạo có thể dễ như trở bàn tay truyền tống đến nhân gian bất kỳ địa phương nào truyền tống môn, chừng 36 cái đại trận pháp, 103 cái tiểu trận pháp, tức tức tương liên, cho nên muốn thành lập tiên giới thông hướng minh giới truyền tống môn phức tạp hơn. Cái này mẹ hắn thì khổ cực, cần hơn 300 cái trận pháp mới có thể hoàn thành một cái truyền tống môn thành lập. Đối với Diệp Thần tới nói cũng là một cái phi thường lớn khiêu chiến, mẹ mẹ. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày để ngươi vô cùng khó chịu. Ngươi chờ, Diệp Thần một bên dựa theo độ hồn kinh phía trên giới thiệu thi triển trận pháp một. Bên thầm hạ quyết tâm, nhất định phải để Sở Giận Câu chính mình luyện đan thời điểm trả giá đắt. Nãi nãi, mang chính mình trở lại minh giới thì khó khăn như vậy sao? Nhất định phải chính mình là một cái gì truyền tống môn. Thiên địa pháp tắc chi lực, theo độ hồn kinh giới thiệu bắt đầu không ngừng hình thành từng tầng khác biệt đại tiểu. Trận pháp xoay quanh trong không khí, bởi vì Diệp Thần biết rõ thiên địa trận pháp, tại lăng xê trận pháp thời điểm tương đối buông lỏng, chỉ là tại đếm tới hô hấp thời gian, đã có 10 cái trận pháp hình thành. Dựa theo độ hồn kinh phía trên giới thiệu trận pháp ở giữa phải có tương liên, nếu không người khác muốn phá ra truyền tống môn trận pháp liền có thể dễ như trở bàn tay đi vào minh giới. Như thế xem ra tuy nhiên trận pháp thao tác vô cùng phức tạp, thế nhưng là vì an toàn nghĩ cũng không phải cái gì quá phận sự tình, thử nghĩ một hồi. Mỗi một cái truyền tống môn đều là hai mặt tính, hắn chẳng những muốn khống chế tiên giới người dễ như trở bàn tay đi hướng minh giới, càng phải khống chế minh giới một số không biết lực lượng đi vào tiên giới, chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng thế gian thăng bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Cửu tinh bá thể quyết